Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, chương 96, bội thu. Fergus tử tước hộ tống vị này gọi là Hansen quản gia rời đi. Gray đám người trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mong đợi. Lúc này tiếp vào Sydney hầu tước triệu kiến, khả năng rất lớn là có liên quan tài nguyên phân phối phương diện. Không biết lần này Fergus gia tộc có thể có được phương diện kia tài nguyên ưu đãi. Đúng rồi, Bernard Kaka, vừa rồi vị kia quản gia tại Sydney pháo đài địa vị tựa hồ rất không bình thường. Nghĩ đến trước đó vị kia gọi là Hansen quản gia, Gray không khỏi trong lòng hiếu kỳ. Sydney gia tộc quản gia, bọn họ vừa tới Sydney pháo đài thời điểm, gặp được một vị tính danh gọi là Maya. Bất quá khi đó Fergus tử tước thái độ chỉ có thể coi là bình thường. Nhưng lần này, Fergus tử tước thái độ rõ ràng cực kỳ khách khí. Hiển nhiên người quản gia này không hề tầm thường. Hansen quản gia là hầu hạ Sydney gia tộc nhiều năm. Tư lịch già nhất một vị quản gia. Ta từng nghe phụ thân nói qua, Hansen quản gia có hung huyết chiến sĩ thực lực. Hung huyết chiến sĩ thực lực. Gray trong lòng hơi hơi kinh ngạc. Sáu vị tử tước gia tộc tử tước cũng bất quá mới hung huyết chiến sĩ thực lực mà thôi. Không nghĩ tới Sydney gia tộc một vị quản gia liền có hung huyết chiến sĩ thực lực. Có thể nghĩ Sydney gia tộc nội tình. Hơn một giờ sau, đầy mặt ý cười Fergus tử tước trở lại. Lão gia mới thu được cái nào một chút tài nguyên ưu đãi. Milan phu nhân vội vàng hỏi, Gray đám người ánh mắt cũng đều mong đợi nhìn phía Fergus tử tước. Mặc dù lấy Fergus gia tộc chiến tích thu hoạch được mới tài nguyên ưu đãi là tất nhiên, nhưng khác biệt tài nguyên trong lúc đó cũng là có chênh lệch. Bọn họ tự nhiên là hy vọng Fergus gia tộc thu hoạch được càng tốt hơn một chút tài nguyên. Ngoại trừ vốn có huyết thú máu mua, vũ khí mua, đồ phòng ngự mua, thuốc mua chờ ưu đãi bên ngoài, mới tăng 3 loại tài nguyên ưu đãi, nhìn lướt qua ánh mắt cùng nhau nhìn lấy mình đám người. Fergus tử tước khẽ mỉm cười nói, phụ thân, cái nào 3 loại tài nguyên ưu đãi? Bernard nhãn tình sáng lên, vội vàng truy vấn, loại thứ nhất là ma dược quyền mua hạn. Nói đến đây, Fergus tử tước ánh mắt nhìn phía Gray. Dù sao trước đây không lâu Gray mới hỏi thăm sẽ hay không thu hoạch được ma dược quyền mua hạn. Có nào ma dược? Gray mặt lộ vẻ kinh hỉ. Lúc ấy cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lấy ma dược trình độ hiếm hoi, Fergus gia tộc chưa chắc có thể thu hoạch được mua tư cách. Không nghĩ tới thật thu được ma dược quyền mua hạn. Tổng cộng có chữa trị thuốc, khôi phục thuốc, cuồng bạo thuốc. Áp xúc thuốc này 4 loại thuốc, mỗi một loại thuốc hàng năm đều có một phần mua số định mức. Áp xúc thuốc, loại thuốc này có hiệu quả gì? Gray mặt mang nghi hoặc, chữa trị thuốc, khôi phục thuốc, cuồng bạo thuốc, rất dễ lý giải, chữa trị thuốc hẳn là có thể chữa trị thương thế ma dược. Khôi phục thuốc hẳn là biểu thị có thể khôi phục huyết lực ma dược. Cuồng bạo thuốc hẳn là để cho người ta biến cuồng bạo. Trong thời gian ngắn tăng cường thực lực thuốc, ngược lại là áp xúc thuốc, làm hắn có một ít nghi hoặc không biết này áp xúc đến tột cùng là cái gì. Hiệu quả cùng huyết thú máu không sai biệt lắm, bất quá hiệu quả mạnh hơn, tựa như là đem đại lượng huyết thú máu áp xúc lại với nhau. Đối tu luyện bất luận cái gì huyết pháp người đều áp dụng. Cũng không có huyết thú máu như vậy hạn chế. Fergus tử tước giải thích nói. Gray giật mình. Khó trách không được sẽ được xưng áp xúc thuốc. Đích thật là giống áp xúc huyết thú máu. Phụ thân, kia hai loại khác tài nguyên ưu đãi đâu? Bởi vì ma dược, đối đằng sau ưu đãi càng thêm chờ mong. Bernard không kịp chờ đợi dò hỏi. Loại thứ hai là ma lực trang bị quyền mua hạn. Fergus tử tước tiếp tục nói, ma lực trang bị quyền mua hạn, chúng mắt người đều là không khỏi sáng lên, ma lực trang bị, hoàn mỹ trình độ ở vào vũ khí bình thường phía trên vũ khí. Thường thường cỗ có một ít không giống bình thường năng lực. Nếu là chiến đấu bên trong có loại vật này phụ trợ, thực lực cùng sinh tồn năng lực đều sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Trang bị như vậy, mặc dù không giống ma thuốc như vậy hy hữu, nhưng cũng không phải bình thường thủ đoạn có thể mua được. Dưới tình huống bình thường, như không có quen biết luyện khí đại sư, thông qua bình thường con đường, là mua không mua được, chỉ có thể thông qua đấu giá phương thức như vậy mua được. Nhưng phương thức như vậy mua được ma lực trang bị, giá cả rõ ràng hư cao, cũng không có lời. Bây giờ Sydney gia tộc đưa cho Fergus gia tộc ma lực trang bị quyền mua hạn. Về sau muốn mua ma lực trang bị, không thể nghi ngờ sẽ tiết kiệm rất nhiều tiền. Lão gia, kia loại thứ ba ưu đãi đâu? Milan phu nhân không khỏi hỏi, vô luận là ma dược quyền mua hạn, vẫn là ma lực vũ khí quyền mua hạn, cũng có thể làm cho Fergus gia tộc rất là được lợi. Đối với loại thứ ba ưu đãi, nàng không khỏi càng thêm mong đợi. Cùng Sydney gia tộc tiến hành thuốc luyện chế hợp tác, từ chúng ta thu thập dược liệu, Sydney gia tộc cung cấp dược sư, luyện chế thành phẩm thuốc bán. Fergus tử tước quái dị cười nói, cùng Sydney gia tộc tiến hành thuốc luyện chế hợp tác. Này, đây không phải nguyên bản thuộc về Richie gia tộc sao? Berno mang giật mình. Sydney gia tộc thủ hạ cung phụng dược sư, tự nhiên cũng không phải là chỉ có một vị, mặc dù không có vị thứ hai luyện dược đại sư, lại là có mấy vị luyện dược sư. Này mấy vị luyện dược sư hàng năm đều có thể vì Sydney gia tộc luyện chế không ít thuốc. Richie gia tộc liền thu được cung cấp dược liệu tư cách. Hàng năm đều có thể từ đó thu hoạch được hơn vạn kim tệ ích lợi. Richie gia tộc tư cách bị thủ tiêu. Fergus tử tước cười nói. Sydney hầu tước gia tộc to như vậy một cái quý tộc gia tộc, tự nhiên không có khả năng thu thập không đến dược liệu. Làm lãnh địa bên trong quý tộc phụ trách thu thập dược liệu, trình độ nào đó nói, liền Sydney gia tộc cho vị này lãnh địa quý tộc một loại ưu đãi. Bây giờ bởi vì Fergus gia tộc lần này đối chiến ở trong biểu hiện, loại này ưu đãi từ Richie gia tộc trên người chuyển rời đến Fergus gia tộc trên người. Liền tại Fergus tử tước ý cười đầy mặt trở lại chỗ ở thời điểm, Richie tử tước thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm về tới chỗ ở. Sydney hầu tước cũng không đơn độc triệu kiến 6 vị tử tước, mà là đem 6 vị tử tước triệu tập đến cùng một chỗ. Thống nhất tuyên bố đối 6 cái tử tước gia tộc tài nguyên phân phối. 6 cái tử tước gia tộc nào thu được cái nào một chút tài nguyên ưu đãi, gia tộc nào lại cắt giảm cái nào một chút tài nguyên ưu đãi, đều 10 phần trong suốt hóa. Đối với cũng không thể giống những năm qua đồng dạng đoạt được tử tước chiến thứ nhất Richie gia tộc. Kết quả có thể nghĩ, phụ thân, thế nào? Thấy Richie tử tước sắc mặt rất khó nhìn, Rick cẩn thận hỏi, cùng Sydney gia tộc tiến hành thuốc luyện chế hợp tác tư cách bị thủ tiêu. Nửa ngày, Richie tử tước mới trầm mặt nói, thuốc luyện chế hợp tác tư cách bị thủ tiêu rồi. Nghe được Richie tử tước lời này, Flip sắc mặt cũng trong nháy mắt khó coi xuống tới. Cùng Sydney gia tộc thuốc luyện chế hợp tác, hàng năm đạt được ích lợi, so với lãnh địa thu thuế cao hơn, một mực là bọn họ lãnh địa ích lợi cự trụ cột lớn. Bây giờ thế mà bị thu hồi, đối với Richie gia tộc tới nói, có thể nói là cực kỳ tổn thất thật lớn. Làm sao lại như vậy? Bất quá vẻn vẹn chỉ mất đi một lần tử tước chiến thứ nhất, liền hủy bỏ trong chúng ta Richie gia tộc thuốc luyện chế hợp tác tư cách. Timothy cũng là mặt mũi tràn đầy khó coi. Đã mất đi thuốc luyện chế hợp tác tư cách, Richie gia tộc hàng năm chí ít sẽ tổn thất hơn vạn kim tệ trở lên. Tổn thất không thể bảo là không lớn. Phụ thân, dược vật kia luyện chế hợp tác tư cách hiện tại thuộc về ai? Fergus gia tộc, Richie tử tước trong mắt mang theo vẻ ác lạnh nói. Cái gì? Là Fergus gia tộc? Flit lông mày sâu nhăn. Phụ thân, ấn lý thuyết Fergus gia tộc chỉ thu được một lần tử tước chiến thứ nhất. Không nên nhận Sydney gia tộc như thế ưu đãi. Hừ, nhìn chúng Fergus gia tộc tiềm lực. Richie tử tước ánh mắt bên trong mang theo sẽ Sydney gia tộc. Bất mãn, có 17 tuổi không đến trung vị huyết chiến sĩ. Tại Sydney gia tộc trong mắt, hiện tại Fergus gia tộc so với chúng ta Richie gia tộc càng có tiềm lực. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.